Võng du chi nhân yêu, chương 59, góc truyện audio.com. Về Cố Tiểu Bắc, sau khi Cố Tiểu Bắc quay lại Bắc Kinh, sẽ sống ở nhà Doãn Thiên Tề, lúc tan học sớm thì đi phương tiện giao thông công cộng, trễ thì Doãn Tổng sẽ tự mình tới đón Cố Tiểu Bắc về. Sau mới biết thì ra Doãn Thiên Tề biết nấu cơm, dù sao ở ngoài rất lâu, bởi vậy Cố Tiểu Bắc rảnh liền nghiên cứu sách dạy nấu ăn, cùng Doãn Thiên Tề thảo luận một chút những món tâm đắc, nghiễm nhiên một bộ dáng vợ hiền. Cố Tiểu Bắc cũng không chơi game nữa, dù sao lúc trước là trời cùng bọn Tiêu Ca, bây giờ bọn họ không chơi nữa, cậu tự nhiên cũng không hứng thú, vẫn là cảm giác ở cùng Doãn Thiên Tề chân thật hơn. Về Doãn Thiên Tề quyết định đóng cửa công ty ở Bắc Kinh, kế thừa di sản của mẹ, cùng Cố Tiểu Bắc định cư ở Tô Châu. Nhớ lại lần trước đến Tô Châu cũng không dạo chơi, về sau chờ Tiểu Bắc đã học năm 4 công học kết hợp, trở lại Tô Châu đi dạo hết khắp nơi Lâm Viên rồi đi shopping. Cố Tiểu Bắc vẫn thích loại phong cảnh buồn bã này, nói nhìn là lại có kích thích ngâm thơ, Doãn Thiên Tề mắc ói rồi. Về Nghiêm Nghiên, nửa năm sau Nghiêm Nghiên cùng Giang Thanh kết hôn, Giang Thanh nói Nghiêm Nghiên tuổi không nhỏ, đây là thời điểm tốt nên sinh nhiều chút. Nghiêm Nghiên vẫn lại là câu nói kia, sinh em gái anh. Giang Thanh nói, nữ anh cũng thích nhưng tốt nhất không nên giống em, anh sợ tương lai con gái sẽ không gả được. Một bơm máu đã cùng một Giang Thanh, thêm một nữa, anh đi đâu tìm được Giang Thanh thứ hai. Về Doãn Nhậm, về sau Cố Tiểu Bắc học năm 4 cùng Doãn Thiên Tề định cư ở Tô Châu, vẫn không liên lạc với Doãn Nhậm, kỳ thật trong lòng Cố Tiểu Bắc vẫn có chút khúc mắc nhưng lại không nói thêm gì với Doãn Thiên Tề. Hôm nay Doãn Thiên Tề cực kỳ ngoài ý muốn nhận được điện thoại từ Doãn Nhậm, đầu bên kia Doãn Nhậm trầm mặc thật lâu, nói, đứa trẻ kia gọi là Cố Tiểu Bắc đúng không, có rảnh mang tới cho ba nhìn. Doãn Thiên Tề sừng sốt khá lâu, kêu một tiếng, ba cảm ơn. Doãn Nhậm cúp điện thoại, hai mắt đã sớm vẩn đục, thì ra mình chiếm được nhiều thứ như vậy, vẫn so ra kém với việc con trai gọi một tiếng ba. Về Tầm Tiên đã mở cấp 100, trên bảng xếp hạng sớm đã đổi mới. Mỗi ngày đều có người kết hôn, chỉ là rốt cuộc so ra kém với hôn lễ thế kỷ năm đó của Doãn Thiên Tề và Cố Tiểu Bắc. Ngẫu nhiên sẽ có người chơi thảo luận trên YY, nhớ ngày đó, đệ nhất đại thần toàn bộ server Khuynh Tẫn Thiên Hạ vung tiền như rác để tặng sính lễ, cùng cả đêm đó pháo hoa không hề ngừng bắn, sau đó kinh thành Tầm Tiền chưa hề được náo nhiệt như vậy nữa. Chính Văn Hoàn, Khách Trương.